High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 524, tỷ tỷ cùng đệ đệ. Gió đêm gào thét, nhượng người không khỏi mọc lên tí ti dùng mình. Toàn thân đẫm máu Euclid nằm ở một mảnh đất hoang trên. Trên người khí tức trước đó chưa từng có yếu ớt. Cơ hồ bị Kaguya Tenla một quyền nổ sở hữu xương cốt cùng nội tạng. Đem hết toàn lực cuối cùng mới chạy trốn ra ngoài. Nhưng là cũng chỉ tới đó mới thôi. Cả người đều đã mất đi cảm giác. Euclid có thể cảm giác sức sống của mình đang không ngừng trôi qua. Còn như vậy đi xuống sợ rằng phải không nhiều lâu thì hắn sẽ chết. Nhưng là, giờ phút này hắn chính là không thèm để ý chút nào những thứ này sự tình. Chỉ là nằm ở trên đất nhìn xem cái kia một đường đi theo lấy hắn sau đó xuất hiện ở trước mắt hắn. Nữ nhân, có kinh hỉ, có ngoài ý muốn, có căm phẫn, có kích động, nhưng cái này đầy đủ mọi thứ cuối cùng đều biến hóa là quật cường. Giống như là náo lấy tính khí tiểu hài tử một dạng. Euclid quật cường nhìn xem cái này xuất hiện ở trước mắt hắn nữ nhân. Cho dù giờ phút này chính mình bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhưng hắn cũng như cũ không nghĩ tại trước mặt nữ nhân này hiển lộ ra chút nào hèn nhát. Thật, thật là ngoài ý muốn a. Ngươi vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại cái này loại địa phương. Ngươi là theo đuổi giết ta sao? Tóc bạch kim tiêu diệt nữ vương. Ta thân ái tỷ tỷ đại nhân. Thanh âm khàn khàn. Euclid cường đánh tinh thần châm chọc lấy nói. Ngươi bây giờ bộ dáng thật đúng là chật vật a. Euclid, đệ đệ của ta. Mặt không chút thay đổi. Graphia chỉ là lạnh lùng nói. Ta không cần ngươi đồng tình. Khục khục khụ. Chấm ngoặc kép. Phảng phất nhận được to lớn làm nhục một dạng. Euclid kích động giống to nói. Nhưng là không cẩn thận làm động tới vết thương lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Chị em trong lúc đó quan hệ trở nên ác liệt như vậy. Nhưng vô luận là Euclid vẫn là Graphia tựa hồ cũng không tính đuổi theo ước những kia đã qua sự tình. Lấy ra một nhánh Phoenix chi lệ. Graphia mở ra nắp, sau đó rơi vào Euclid trên người. Không nên về lại tà ác chi thụ. Không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta. Không nên sẽ cùng Kaguya Tenla là địch. Giống như mệnh lệnh giống như giọng. Trên cao nhìn xuống Graphia lãnh đạm nói xong lại cũng không quay đầu lại xoay người đi mất. Thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Rốt cuộc có thể nhấc lên một tia khí lực. Euclid dãy giụa lấy đứng dậy. Vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem Graphia kia đã sắp phải biến mất hình bóng. Người luôn là như vậy. Cái gì cũng không nói cho ta biết. Luôn là để cho ta liều mạng truy đuổi lấy ngươi hình bóng. Graphia. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Ngoặc kép, tiểu bại hoại, ta không được, ta không được. Chấm ngoặc kép, thánh ma trong điện trong phòng. Venelana không ngừng cầu khẩn lấy. Nhưng là Tenla chính là không ngừng nghỉ chút nào mà tại nàng trên người thỏa thích làm ác lấy. Một đạo ma pháp trận triển khai. Graphia thân ảnh cũng ở trong phòng lóe ra. Nhìn xem đang tại phóng túng xa đọa Tenla cùng Venelana hai người. Chỉ là mặt không chút thay đổi an tĩnh đứng ở một bên. Lập, Graphia, Venelana muốn hướng Graphia kêu cứu. Chỉ bất quá giờ phút này bị kia vô cùng vô tận vui vẻ hướng tập lấy. Nàng chính là liền một câu hoàn chỉnh nói cũng không nói ra được. Không ngừng hưởng dụng cướp đoạt, cho đến hồi lâu sau. Tenla rốt cuộc mới đưa đã nhiều ngày góp nhặt lên hỏa khí tất cả tại Venelana trong cơ thể thả ra. Ngoài, nhắm hai mắt lại, Tenla thật dài thở phào. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần một mảnh thoải mái. Mà Venelana chính là đã tê liệt hư ngất xỉu. Trên mặt mang mê muội say nụ cười một bộ hoàn toàn hư mất bộ dáng. Đem Venelana ôm đến bên cạnh dục phòng. Tenla là hai người mình cọ rửa một phen. Sau đó lại đem Venelana thả vào giường trên đắp kín mền. Lúc này mới cột chắc một kiện tắm áo ngủ ngồi vào một bên bảo tọa trên. Tới, Tenla mở miệng nói. Mà Graphia cũng đi tới Tenla phụ cận. Đem Graphia kéo vào ngực mình. Ten La phủ phủ cô ấy là Trương Tuyệt Mỹ gò má. Sau đó cúi đầu xuống lại ngậm chặt Grafia môi mềm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tròng mắt màu bạc trong hiện lên mấy lau động tình. Grafia cũng không đoạn mà đáp lại lấy. Hai người quấn quýt cướp đoạt rất lâu mới tách ra. Grafia, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nữ nhân ta. Thế giới này trên có thể khi dễ các nàng chỉ có ta một người. Euclid dùng Azer tới uy hiếp ta. Hắn có tội. Lần này xem ở ngươi phần trên tha cho hắn một mạng. Nhưng không có có lần nữa. Cư cao lâm hạ nhìn thẳng lấy Grafia hai mắt. Tenla nói. Ta biết rõ. Grafia bình tĩnh trở về nói. Tại Euclid chạy ra khỏi kết giới một khắc kia Grafia không chút do dự lựa chọn đuổi theo. Bởi vì nếu như nàng không đuổi theo mà là nhượng Tenla đuổi theo nói. Euclid sẽ chết. Mặc dù Azer cùng Rosoisi cuối cùng đều không sao. Nhưng là ta vẫn còn có chút khó chịu. Giúp ta đem nó phát tiết ra ngoài. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla an ủi lấy Grafia gò má lại nói. Cũng không có nói gì. Grafia đứng dậy. Sau đó quỳ đến Tenla trước người cúi dưới cô ấy là viên mỹ lệ đầu. Ngày kế, Tenla cùng Rias chúng nữ tại Agares đồ xài trong nhà qua bữa sáng. Sau đó cũng hướng Agares công tước vợ chồng cùng Sigvaira đưa ra cáo từ. Kaguya Tenla, Rias, Sona, Sichai, chúng ta Agares ra mãi mãi cũng hoan nghênh lấy các ngươi. Người cũng vậy, Sigvaira, có không cũng tới chúng ta ngồi bên này ngồi. Chúng ta tùy thời cung sau lấy ngươi. Sau đó có cơ hội nhất định sẽ đến. Gặp lại, gặp lại. Cùng Sigvaira cùng công tước vợ chồng đều cáo từ một tiếng. Sau đó Tenla cùng chúng nữ đều đi vào truyền tống trận bên trong. Về nhà Lạc Tương Đương. Vừa mới từ truyền tống trận bên trong đi ra. Yêu cùng Nen lại đã hoan hô lấy ở nhà khắp nơi điên chạy. Ây giờ chúng nữ cũng lộ ra vui vẻ thần sắc. Quả nhiên vẫn là về nhà mới nhất nhượng người cảm giác an tâm. Tự hồ chúng ta mỗi lần trở lại minh giới đều sẽ có như vậy sự tình đây. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, dù sao thì không có một lần ung dung qua. Chấm ngoặc kép, hai mắt nhìn nhau một cái. Rias cùng Sitori Sona đều không khỏi cười khổ. Suy nghĩ một chút bọn họ mấy ngày nay trở lại minh giới trải qua. Mỗi lần đều là chiến đấu. Luôn là sẽ bị cuốn vào đến như vậy sự tình chính giữa. Chủ nhân, trở lại, Tenla đại nhân, mọi người, hoan nghênh trở lại, Ophi lóe lên mà ra treo lên Tenla trên người. Sau đó Le Fay cũng từ trong phòng chạy đến, trông nhà khổ cực, Le Fay, phủ phủ Le Fay đầu nhỏ, Tenla nói, không có, gương mặt sáng hồng, Le Fay chính là lắc đầu một cái. Mặc dù mọi người sau khi rời đi trong nhà liền trở nên có chút lạnh tanh cùng tịch mịch. Bất quá bây giờ tất cả mọi người trở lại, liền lại có thể biến trở về dùng hướng một dạng. Chủ nhân, người liền không an ủi thoáng cái ta sao? Rainer không biết rõ từ nơi nào xuất hiện cũng úp sấp Tenla trên người. Người cần gì an ủi? Nhìn xem cái này hắc ám vặn vẹo đọa thiên sứ. Tenla tức giận nói, ta nghĩ phải an ủi chủ nhân còn không hiểu chưa? Rainer mặt đầy ai oán vẻ. Kia càng yêu mị nhãn thần phảng phất đều phải đem người hồn câu đi một dạng. Tenla không khỏi thầm mắng yêu nữ à yêu nữ. Khụ, đợi lát nữa tới phòng ta đi. Hò nhẹ một tiếng, Tenla cuối cùng vẫn nói. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Rainer thêm chính mình môi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.